Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2224, chương 2224, chân thực. Huyễn cảnh, mấy chữ này, làm cho Diệp Lăng Tâm, phảng phất bị xé nát một dạng, hơn nữa bị xé nát chi về sau, lại bị một đôi bàn tay to hung hăng nhào nặn nát bấy. Hắn trái tim thật đau đau quá. Không, ta mau chân đến xem. Ta là một người nam nhân. Ta là Tây Vương mẫu nam nhân. Là cô tiên huynh đệ của bọn họ. Ta không thể ở chỗ này. Cho dù là gánh vác hơn vạn thế bêu danh. Sau một khắc, Diệp Lăng cắn răng trực tiếp đứng dậy. Nhìn cái kia mịt mờ hư không. Một bước đạp đi ra ngoài. Khi hắn lại xuất hiện thời điểm. Đã tới tam thập tam ngoại thiên bên trong, đầy trời hoàng sa cuồn cuộn, từng cổ sát khí tràn ngập ở hư không bên trong, phiêu đãng kim qua thiết mã biêu hãn chiến ý, liên tục không dứt. Tây Vương Mẫu, ta tới, ta tới. Diệp Lăng xuất hiện chi về sau, lập tức hướng tứ phương hô, nhưng là khi hắn mâu quang chứng kiến phía trước trên đất, một cái gai mắt vũng máu bên trong nằm đạo thân ảnh kia thời điểm. Bước chân hắn lảo đảo chợt lui. Giờ khắc này Diệp Lăng, giống như ngũ lôi oanh đỉnh một dạng, ngây ngốc nhìn nằm trên đất Tây Vương Mẫu. Cước bộ phảng phất hám đến rồi vũng bùn bên trong. Nửa bước khó đi. Không, không, đây không phải là thật. Không phải. Diệp Lăng chật vật nuốt nước miếng một cái, hướng Tây Vương Mẫu chậm rãi đi tới, Tây Vương Mẫu thân thể trước, con mắt tuyệt vọng đóng lại, ở Tây Vương Mẫu tay lên, gắt gao xiết một căn cây châm, cái kia cây châm là ban đầu ở tam giới, Diệp Lăng tự tay đưa cho Tây Vương Mẫu bảo bối, chết rồi, đều chết hết, a hát, đây nhất định không phải thật, không phải thật. Nếu không, ta vì cảm giác gì không đến đau lòng? Vì sao, ta tâm đã chết rồi sao? Diệp Lăng đột nhiên giễu cợt thì thào nói đạo, nước mắt theo khóe mắt của hắn, không ngừng chảy xuống, tích lạc đến rồi thương mang đại địa chi lên, té nát bấy, tâm, dường như chết a, tự lầm bầm Diệp Lăng, lấy tay mò tới tim vị trí, không khỏi tự chủ nở nụ cười. Cười rất là điên cuồng, cũng rất là dữ tợn. Chết, cái này thế giới, khẳng định không phải chân thật. Nằm thương mang đại địa trên Diệp Lăng, tự giễu cười, lắc đầu, hắn đã quên, chính mình tại huyễn cảnh bên trong mấy nghìn năm thời gian. Đến cùng đi vượt qua mấy nặng huyễn cảnh, trọng trọng huyễn cảnh đả kích Diệp Lăng là tâm lực lao lực quá độ. Nhưng là, hắn đi ra. Hắn theo cửu cung cách huyễn cảnh bên trong đi ra, hung hãn can đảm, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Khi hắn theo cửu cung cách huyễn cảnh bên trong đi ra một khắc kia, chờ đợi hắn, cũng là so với huyễn cảnh bên trong càng tàn nhẫn. Ngươi bỏ qua sao? Ngươi có thể kiên cường a? Mặc dù là bọn họ đều chết hết, nhưng là truyền thừa ta thần thông. Đã có đủ thực lực đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, lấy sau có thể tiêu dao ở mênh mông tinh không a? Ngươi nếu như chán trường như vậy trầm luân xuống phía dưới, không chỉ có bọn họ chết, cũng chết vô ích, ngươi chỉ sợ cũng không có một chút hy vọng sống còn nữa à? Hiện tại, nhưng là vực ngoại cường giả cường thế thời điểm tiến công a. Toàn bộ tam giới đều là sinh linh đồ thán. Ngươi còn chưa tỉnh ngộ ấy ư? Tỉnh lại đi a! Từng đạo phẫn hận thanh âm ở Diệp Lăng bên người vang lên. Diệp Lăng căn bản cũng không cần nghĩ, ở bên cạnh hắn nhất định là tính khí hư hỏng Long Tổ. Tỉnh ngộ, tỉnh ngộ thì có thể làm gì? Nằm dưới đất Diệp Lăng nhắm con mắt, tự giễu lắc đầu nói đạo, coi như ta thừa kế ngươi truyền thừa, thiên hạ vô địch, có thể cứu vớt toàn bộ tam giới sinh linh. Cái kia thì có thể làm gì? Mặc dù là có thể ngao du mênh mông tinh không, Vậy thì thế nào? Huynh đệ của ta, ta lão bà, cũng bị mất, hết thảy không rồi. Ta còn có cái gì đáng giá phấn đấu? Đột nhiên, Diệp Lăng mở con mắt, nhìn vẻ mặt hận thiết bất thành Cương Long Tổ. Hơi nở nụ cười, ngươi biết không, ở trước đây, ta luân hồi đến địa cầu thời điểm, đã hiểu một cái đạo lý. Đạo lý này, có khả năng hình dung thế giới vạn vật. Làm một người cha, đánh mất duy nhất con trai độc nhất chi về sau. Như vậy hắn tất cả nỗ lực, đem không có bất kỳ động lực. Hắn tất cả cũng làm mất đi ý nghĩa. Ta, phảng phất như là cái kia phụ thân giống nhau, đã không có tất cả mọi thứ. Khoảng không có thao thiên tài giàu thì phải làm thế nào đây? Sớm khuya còn là mai táng. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng không khỏi tự chủ cười cười. Lắc đầu, phấn đấu nguyên động lực cũng bị mất. Là thật không có tí sức lực nào nữa à? Tiền bối, chớ nói nữa. Ta muốn nằm nơi đây yên lặng một chút. Có lẽ sẽ chết. Có thể cứ như vậy trầm luân. Có lẽ sẽ lần nữa tỉnh ngộ. Diệp Lăng khoát tay áo nói đạo. Long Tổ nhìn Diệp Lăng nhãn thần. Tràn đầy thất vọng. Long Tổ giận dữ chỉ Diệp Lăng. Mà sau bất đắc dĩ lắc đầu. Mà sau Long Tổ dứt khoát xoay người. Liền chuẩn bị lúc rời đi. Lại bị Diệp Lăng cản lại. Nằm dưới đất, Diệp Lăng đột nhiên đứng dậy, vươn tay ngăn cản Long Tổ lối đi. Tiền bối, ta muốn hỏi ngươi, đây là huyễn cảnh sao? Diệp Lăng mỉm cười mà hỏi, thanh âm là như vậy bình ổn, không có bất kỳ nghi vấn hoặc là thất lạc, có chỉ là làm người sợ hãi bình tĩnh. Long Tổ cái trán thật chặt mặt nhăn với nhau, mà sau cười nhạt, cái gì là huyễn cảnh? Cái gì lại là chân thực? Ngươi cảm thấy huyễn cảnh cùng chân thực chênh lệch ở đâu? Hoặc giả thuyết, chân thực chính là một cái huyễn cảnh, hoặc có lẽ là huyễn cảnh cũng là một cái chân thực. Ở ngươi sở đã từng vượt qua những thứ kia thời không bên trong phát sinh sự tình, có thể đều là chân thật. Long Tổ nhàn nhạt thì thào, mà sau đó xoay người biến mất ở thiên địa bên trong. Ao ao ao, đột nhiên thiên địa bạo khởi cuồng phong. Diệp Lăng cứ như vậy ngồi ở trên đất, não hải bên trong không ngừng lưu chuyển Long Tổ lời vừa mới nói. Chân thực, huyễn cảnh, đến cùng cái gì mới là nhất chân thật? Diệp Lăng nở nụ cười, cảm thụ được Long Tổ, mà sau lại nằm xuống, dựa vào cùng với chính mình cánh tay, nhìn cái kia mịt mờ thiên địa, lắc đầu, chân thực, huyễn cảnh. Diệp Lăng thì thào, hai cái này từ, phảng phất rất trọng yếu a. Thời gian chậm rãi quá, Diệp Lăng thân thể cứ như vậy chôn ở hoàng sa bên trong, nhìn cái kia mịt mờ thiên địa, hoàng sa cuồn cuộn, một mảnh tang thương. Tây Vương mẫu thân thể cũng chìm ở hạt cát bên trong. Diệp Lăng không hề động, càng không có đi bả. Đem Tây Vương mẫu cho kéo ra ngoài. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm, hắn cảm thấy hết thảy đều không trọng yếu. Trọng yếu là hắn tuyển trạch trầm luân, hoặc là tỉnh ngộ. Thời gian phảng phất tại Diệp Lăng thế giới bên trong, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Diệp Lăng nằm hoàng sa bên trong, cũng không biết trải qua bao nhiêu năm. Hắn chỉ biết là thiên địa bạo nổ phát vô số đại chiến. Hắn cũng tận mắt thấy quá vô số sinh linh chết thảm. Thấy được từng cái gia đình rời ra phá toái. Những thứ kia, phảng phất cũng chỉ là hắn thời gian trường hà trong một ít quá mây bạch ký. Thay đổi khôn lường, chớp mắt thiên địa, chân thực. Huyễn cảnh, tâm lý nhận đồng, mới thật sự là tồn tại đi. Đột nhiên, Diệp Lăng con người hơi chấn động một chút. Hắn phảng phất nghĩ tới điều gì. Hắn nghĩ tới rồi phía trước. Nghĩ tới ra cửu cung cách chi về sau. Hắn nghe được tin tức lúc hoài nghi của mình. Diệp Lăng vui vẻ. Hắn phảng phất hiểu. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế,